Xin chào các bạn. Mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Cửu Thù, chương thứ 484, Yên Tĩnh. Lưu Thiếu Khanh ở lại Tân Châu xác nhận việc đầu hàng. Mạc Vấn cùng Lão Ngũ quay về. Mọi người ở Thượng Thành Quan vẫn đang lo lắng chờ đợi, không thể ở lại bên ngoài quá lâu. Bọn họ có được nhân tài như Tiết Cảnh Ngưu này, những trận chiến sau sẽ rất dễ dàng. Lão Ngũ vỗ cánh bay về phía Tây nói. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Công thành chiếm đất chỉ là phụ, sau này chống lại ngoại tộc phản công thì không thể thiếu vật nổ do y chế tạo ra được. Sau này chúng ta sẽ không còn việc gì để làm nữa rồi. Lão Ngũ lại nói tiếp. Mạc Vấn mỉm cười lắc đầu. Nếu không có ai cầm đầu, những ngoại tộc kia còn chưa đủ để sợ hãi. Nhưng trước mắt Sivu sống lại, triệu tập một số lượng lớn thủ hạ cũ cùng ngoại tộc. Có người này dẫn đầu, Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu hợp sức cũng không phải là đối thủ của y. Trở lại Thượng Thành Quan, đám người Tần Thị mới yên lòng, bắt đầu vội vàng chuẩn bị cơm trưa. Sau giờ ngọ, Mạc Vấn đánh cờ cùng Tần Vân trong phòng. Buổi tối ngủ sớm, lúc trước hắn không bế quan là vì ngày giỗ của cha mẹ đã đến gần. Hiện giờ đã xử lý xong mọi việc vặt vãnh, kế tiếp hắn lại bắt đầu thời gian dài buồn chán cho việc bế quan. Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn báo cho mọi người trong đạo quan biết mình sắp sửa bế quan. Sau khi hắn tiến vào phòng luyện đan bắt đầu bế quan, mọi người đi lại nói chuyện trở nên nhỏ giọng hơn, sợ gây ra tiếng động làm hắn phân tâm. Trước đây hắn đã hoàn thành việc nghiên cứu phương pháp tu hành bằng nội đan. Lần này bế quan là vì tu luyện tam muội chân hỏa. Lúc này tu luyện tam muội chân hỏa tồn tại nguy hiểm to lớn. Vì hiện giờ đang là tận thế, thiên đình đóng cửa. Hắn có nguyên thần không bị tổn thương là do thiên đình ban thưởng. Sau khi thiên đình đóng cửa, nguyên thần của hắn đã mất đi sự che chở. Nếu luyện công sai lầm thì có thể ảnh hưởng đến nguyên thần. Phần lớn sai lầm đều bắt nguồn từ việc liều lĩnh và chủ quan. Mạc Vấn hiểu rõ điểm này, vì vậy tu vi càng cao, hắn lại càng cẩn thận. Giai đoạn trước cũng không nóng lòng dung luyện tinh khí thần, mà ngồi xuống khiến mình tiến vào trạng thái vô ngã, có thể giải phóng và điều hòa nguyên thần của bản thân. Khởi nguồn của việc bế quan là từ việc ngồi xuống suy nghĩ, thông qua thời gian dài tìm hiểu được đạo. Việc này thường có ở đạo nhân, tăng nhân, quân nhân và triết gia. Mục đích bế quan khác nhau thì thời gian cũng không giống nhau. Nếu là vì suy tính một việc cực kỳ huyền ảo phức tạp thì thời gian bế quan sẽ rất dài, dài nhất có thể mất cả đời. Nếu là việc tương đối đơn giản thì thời gian bế quan sẽ ngắn hơn, nhưng ngắn nhất cũng không ít hơn 7 ngày. Ít hơn 7 ngày cũng không gọi là bế quan mà là bế môn. Lần này mục đích mà Mạc Vấn bế quan là vì dung luyện tam muội chân hỏa. Hắn đã biết phương pháp tu hành nên sau nửa tháng bắt đầu dùng luyện. Có thể chia việc tu hành tam muội chân hỏa thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, tam muội chân hỏa chỉ có thể ở trong cơ thể, đốt chọc khí trong cơ thể. Đợi khi chọc khí đã hết, có thể thử đưa tam muội chân hỏa ra ngoài cơ thể, tấn công kẻ địch. Linh khí bình thường chỉ có thể làm người phàm bị thương, nhưng tam muội chân hỏa có thể làm tiên nhân thuần dương bị thương. Đây là chỗ bá đạo và thần kỳ của nó. Vì trước đây hắn đã dùng nội đan toàn nghề đốt đi phần lớn chọc khí trong cơ thể, nên lúc này trong cơ thể hắn chỉ còn sót lại một ít chọc khí ở ngực phải. Đợi sau khi tam muội chân hỏa thành hình, Mạc Vấn liền điều khiển nó đốt đi chọc khí ở đó. Do tam muội chân hỏa thành hình trong thời gian ngắn nên việc đốt đi chọc khí cực kỳ chậm chạp, một tuần mới đốt được 1-2 phần, giống như gỡ tơ từ kén. Sang năm mới, Mạc Vấn tạm thời xuất quan cùng mọi người đón Tết. Sau đó lại tiếp tục bế quan rèn luyện tam muội chân hỏa, đồng thời dùng nó đốt chọc khí trong cơ thể. Vì ngực phải có vảy rồng che kín nên miệng vết thương còn dư lại một ít long khí. Tuy long khí thần kỳ nhưng cuối cùng vẫn thuộc về khí của loài thú, cần phải đốt đi, không thể để lại một chút nào. Vì không cần phải bảo trì liên tục nên cứ cách nửa tháng Mạc Vấn lại ra ngoài một lần, cùng mọi người trò chuyện, ăn một ít thức ăn bổ sung thể lực. Thời gian dần qua, chẳng mấy chốc đã tới cuối xuân đầu hạ. Lão gia, Mấy ngày trước tôi đi một chuyến đến Ung Châu, nghe Bổ Kiên nói Tứ Gia đã đánh nhau với nước Yến ở phía đông bắc rồi. Lão Ngũ liền nói. Tình hình chiến đấu ở đó như thế nào? Mạc Vấn nhận lấy chén trà Tần Vân đưa. Lúc này nhiệt độ đã tăng trở lại, Sivu cũng có thể đã bắt đầu hành động. Nghe nói nước Yên mang theo không ít quái vật, khí thế rất mạnh, chẳng qua đều bị Tứ Gia chặn lại ở Định Châu. Lão Ngũ nhận chén trà nói cảm ơn với Tần Vân, sau đó nói tiếp. Bổ Kiên nói Tứ Gia dẫn theo 20 vạn binh mã, nước Yến chắc chắn không phá được Định Châu. Vậy Bổ Kiên có nhắc tới Sivu hay không? Mạc Vấn uống trà xong rồi đặt chén xuống. Cũng không có nhắc. Lão Ngũ lắc đầu đáp. Vậy nước Đại có tham chiến không? Mạc Vấn lại hỏi. Không có tin tức của Tam Gia, hình như chỉ mình Tứ Gia đang đánh thôi. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Bản thân nước Yến có không ít yêu nhân tát mãn. Bọn họ có thể điều khiển ngoại tộc. Lúc này có khả năng Lưu Thiếu Khanh chỉ gặp phải ngoại tộc do yêu nhân tát mãn điều khiển. Sivu và thủ hạ cũ của y còn chưa có hành động gì. Có nhiều loại khả năng, có lẽ thần trí của Sivu còn chưa tỉnh lại hoàn toàn. Cũng có khả năng là y chưa chuẩn bị thỏa đáng. Vì sắc trời đã tối, nên Lão Ngũ nói chuyện mấy câu với Mạc Vấn, rồi chủ động rời đi. Sau đó Mạc Vấn nói chuyện với Tần Vân. Trước đây hắn đã dạy cho nàng phương pháp luyện khí đơn giản. Tuy Tần Vân có thể đọc thuộc lòng lòng khẩu quyết, nhưng Thủy Chung không có cách nào điều khiển một ít linh khí mà hắn truyền vào cơ thể nàng. Tuy Mạc Vấn khí thần ổn định, nhưng sau bữa cơm tối vẫn thổi đèn nghỉ ngơi. Tuy tu hành quan trọng, nhưng chuyện vợ chồng cũng là tuân theo đạo trời, nên không thể thiếu được. Hắn có cơ thể của bán tiên, Tần Vân thì không phải, chỉ là thân thể máu thịt bình thường, không khắc chế được thất tình lục dục. Đến mùa hè, Trương Động Chi tự mình đưa tới một ít trái cây tươi và đồ điểm tâm. Đến mùa thu, Nam Hải Ngao Trác đi ngang qua nơi này, dừng lại nửa ngày. Ngoài ra thời gian khác, không có ai đến Thượng Thành quan hết. Mùa đông đến, Lão Ngũ nhớ đến con gái, lại ra ngoài một chuyến, sau đó mang tin tức trở về. Một tháng trước, Lưu Thiếu Khanh nếm mùi thất bại, dẫn quân đến Lô Vĩ Cầu, bị một lượng lớn yêu vật phục kích. 20 vạn binh mã, chỉ còn lại 10 vạn rút về được Định Châu. Quá liều lĩnh, không nên ra khỏi thành. Mạc Vấn lắc đầu nói, hắn chọn Định Châu làm nơi cố thủ của Lưu Thiếu Khanh là đã trải qua suy nghĩ rất kỹ. Nơi y thua trận hắn cũng biết. Năm đó hắn đã từng lệnh cho quân triệu thu gom sợi thô để nhét vào trong áo. Nơi đó cỏ lau mênh mông, chẳng những không có chỗ để dựa vào mà còn thích hợp cho quân địch ẩn nấp. Đúng vậy à, nếu không phải Tam Gia dẫn theo quân tiếp viện đuổi tới thì hiện giờ Định Châu đã thất thủ rồi. Lão Ngũ gật đầu nói. Yêu vật bắt đầu hành động, cho thấy Sivu đã chuẩn bị xong xuôi. Sang năm chiến đấu sẽ càng thêm thảm thiết. Mạc Vấn lại đáp. Lão gia, tôi nói với ngài một chuyện, ngài nghe xong đừng đau khổ quá. Lão Ngũ muốn nói rồi lại thôi. Mạc Vấn nghe vậy liền đứng lên. Có phải Vô Danh đã xảy ra chuyện không? Không có, không có, không quan hệ gì đến y cả. Lão Ngũ nghe vậy liên tục khoát tay. Thế có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Mạc Vấn ngồi trở lại chỗ. Cuộc đời hắn không có bao nhiêu người thân bạn bè. Phần lớn đều đang ở đây. Chỉ có Vô Danh là không. Vì vậy Lão Ngũ vừa nói chuyện là hắn nghĩ ngay đến Vô Danh. Lần trước tôi đi đến núi Bất Hàm lấy tiền, tôi cũng không nhìn lầm đâu. Lão Ngũ thận trọng nói. Là Bách Lý Cuồng Phong ư? Tuy Lão Ngũ nói không đầu không đuôi, nhưng Mạc Vấn lại biết y muốn nói cái gì. Trước đây Lão Ngũ từng mang đám người Tần Thị về thăm nhà. Giữa đường y đi một chuyến đến núi Bất Hàm Sơn. Ở đó y gặp một người đàn ông cao lớn, rất giống Bách Lý Cuồng Phong. Sau khi trở về, Lão Ngũ đã kể lại việc này. Lúc ấy hắn còn nghĩ là Lão Ngũ đã nhìn nhầm. Là Nhị Gia, không đúng, thật ra cũng không phải là Nhị Gia. Nhị Gia sẽ không ra tay với Tam Gia và Tứ Gia, càng sẽ không giết người vô tội bừa bãi. Lão Ngũ lắc đầu nói. Người nói rõ lại xem nào. Mạc Vấn liền thúc giục. Bản thân Lão Ngũ không giỏi ăn nói, tận mắt nhìn thấy cũng rất khó biểu đạt lại một cách chuẩn xác. đừng nói chỉ là kể lại chuyện mà người khác nói. Y khoa tay múa chân cả buổi, Mạc Vấn mới hiểu ra đại khái. Thì ra ngày đó, người đánh lén đại quân của Lưu Thiếu Khanh là ngoại tộc. Những yêu vật cầm đầu đều có hình người, cưỡi các loại chìm thú, sử dụng binh khí kỳ lạ, trên người bao trùm mũ giáp, chẳng những vô cùng uy mãnh mà còn sử dụng nhiều yêu thuật. Người cầm đầu đại quân ngoại tộc không phải ai khác mà chính là người được Lão Ngũ gọi là Nhị Gia, là Bách Lý Cuồng Phong. Dĩ nhiên Bách Lý Cuồng Phong bây giờ không phải là Bách Lý Cuồng Phong lúc trước nữa. Thần chí y đã mất, vô cùng hung tàn, không hề nhớ tình nghĩa đồng môn với Lưu Thiếu Khanh. Y cầm đầu đại quân ngoại tộc không để lại người sống, dù là người già, phụ nữ và trẻ em đều bị y giết hết. Mặc dù y đã đánh mất thần trí, nhưng năng lực lúc còn sống thì không hề mất đi. Khi ra trận, thân hình có thể lớn lên gấp mấy lần, không sợ bị đau thương. Ôi, Nhị Gia đã chết mà vẫn không được yên tĩnh nghỉ ngơi. Lão Ngũ thở dài nói, y cũng biết Bách Lý Cuồng Phong đã chết. Bách Lý Cuồng Phong bây giờ chỉ là bị người khác chiếm lấy thân thể mà thôi. Ngọc Thanh Tông có đến Định Châu giúp đỡ hay không? Mạc Vấn liền hỏi. Ngày đó Lâm Chí Hưng đánh cắp cánh tay của Xin Viu chính là đạo nhân Ngọc Thanh. Ngọc Thanh Tông từng tỏ thái độ sẽ không ngồi yên bỏ mặc việc này. Hình như là có đấy. Lão Ngũ nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Hình như là sao? Mạc Vấn nghiêng đầu nhíu mày hỏi. Tôi nghe Bổ Kiên nói, lúc Tứ Gia rút lui về Định Châu, có người âm thầm bố trí lá chắn để ngăn cản những yêu quái kia đuổi theo. Nhưng những người kia không ra mặt nên không biết là ai. Lão Ngũ liền đáp. Mạc Vấn chậm rãi gật đầu. Lâm Chí Hưng là kẻ bại hoại trong Ngọc Thanh Tông. Ngọc Thanh Tông xấu hổ vì y nên luôn âm thầm tìm kiếm, không muốn cho quá nhiều người biết rõ việc này. Lão gia, nếu ngài không yên tâm thì chúng ta đi đến Đông Bắc tận mắt quan sát. Lão Ngũ liền đề nghị. Không cần đâu. Mạc Vấn lắc đầu, sau đó cầm chén trà lên uống. Trước mắt đã là mùa đông, ngoại tộc sẽ không hành động với quy mô lớn. Hơn nữa Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu cũng không phải là người đơn giản. Có Ngọc Thanh Tông âm thầm giúp đỡ, chắc là sẽ không có khả năng liều mạng cùng Xi Viu. Lão Ngũ thấy Mạc Vấn không quan tâm lắm, liền đứng dậy đi đến nhà sau. Mạc Vấn ngồi ở điện chính một lát, rồi quay về phòng luyện đan ở Tây Viện. Xuân hạ thu đông, bốn mùa thay đổi. Trong nháy mắt mùa đông qua đi, mùa xuân lại đến. Bấm ngón tay mà tính thì tận thế đã được 3 năm. Theo thời gian trôi qua, Thượng Thanh Quan dần dần phai nhạt khỏi trần thế. Ngoài Lão Ngũ thỉnh thoảng không nhịn được buồn chán ra ngoài một phen, và Lão Triệu thỉnh thoảng sẽ lên thị trấn mua muối cùng đồ ăn ra, thì những người khác rất ít khi xuống núi. Phán đoán một người có nội hàm và định lực hay không thực ra rất đơn giản. Chỉ cần xem hắn có thể chịu được rảnh rỗi hay không là được. Mạc Vấn rất ưa thích sinh hoạt trước mắt. Tu hành là việc phải làm từ từ, không phải một sớm một chiều mà thành. Từ lúc đầu xuân, hắn không tiếp tục bế quan, mà mỗi ngày luyện khí 4 canh giờ. Thời gian khác sẽ đánh cờ cùng Tần Vân, hoặc nghe nàng đánh đàn. Tần Vân biết Mạc Vấn hiểu âm luật, nhưng cũng không thấy hắn dùng nhạc cụ bao giờ. Nàng hiếu kỳ hỏi thăm nguyên nhân, nhưng Mạc Vấn vẫn chỉ cười không đáp. Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu không hổ là chuẩn đồ Thượng Thành. Hai mùa xuân hạ đều không có tin tức gì truyền đến. Không có tin tức gì cho thấy bọn họ vẫn đang phản công ngoại tộc. Đến tháng 10, một ngày nào đó, vào canh 2, Dạ Tiêu Diêu lại đến. Chương thứ 485. Từ chối rời núi. Mạc Vấn cảm giác được khí tức của Kim Điêu xuất hiện ở phía đông bắc, liền đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi đến đồng viện thì Lão Ngũ cũng đang đi tới. Y cũng có thể cảm giác được khí tức của Kim Điêu. Lão gia, Tam gia đến rồi. Lão Ngũ quay đầu nhìn về phía đông bắc. Mạc Vấn gật đầu sau đó nói. Đến vào lúc này chắc là chưa ăn cơm tối, người đi làm cho y một ít đồ ăn. Lão Ngũ lên tiếng đáp ứng, xoay người rồi đi ra nhà sau. Không bao lâu sau, Kim Điêu đã tới. Dạ Tiêu Diêu không tuân theo quy củ gì, trực tiếp nhảy từ trên không xuống, nhẹ nhàng hạ xuống sân. Mạc Vấn, mau theo ta đi! Dạ Tiêu Diêu chưa đứng vững, lại đã lôi kéo Mạc Vấn. Gặp chuyện gì mà vội vàng như vậy? Mạc Vấn nhìn Dạ Tiêu Diêu từ trên xuống dưới. Hai người không gặp nhau đã gần 2 năm. Lúc này vẻ mặt Dạ Tiêu Diêu đầy phong trần, quần áo nhuốm bụi, tiều tụy mệt mỏi. Định Châu báo nguy, viện binh bị ngăn lại. Lần này chỉ sợ chúng ta không thủ được nữa. Dạ Tiêu Diêu nhíu mày lắc đầu. Không cần sợ hãi, không thủ được Định Châu thì lui về thủ quận Hắc đi, vào nhà nói chuyện đã. Mạc Vấn quay người đi đến Tây Viện. Hắn hiểu rõ địa thế 3 quận Đông Bắc như lòng bàn tay. Trước đây hắn đã nghĩ kỹ đường lui cho 2 người. Nếu như thành Định Châu bị phá, thì vẫn có thể đến Hắc quận đóng quân. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy hơi ngẩn ra một chút, rồi mới đi theo Mạc Vấn. Người cũng biết tình hình chiến đấu trước mắt sao? Dạ Tiêu Diêu liền hỏi. Ta làm sao mà biết được? Mạc Vấn lắc đầu đáp. 2 năm qua, chúng ta đánh rất vất vả, mấy chục trận đánh lớn nhỏ, lúc này đã thành loạn trong giặc ngoài, binh hết lương tàn rồi. Dạ Tiêu Diêu lại nói. Loạn trong giặc ngoài là sao? Mạc Vấn đẩy cửa đi vào phòng luyện đan, đưa tay thắp đèn lên. Năm đó Lưu Thiếu Khanh nóng lòng đi Định Châu, chỉ dẹp châu quận dọc đường đi. Phía Bắc vẫn còn nhiều nơi ở trong tay các chư hầu và tiết độ sứ. Hiện giờ bọn họ thấy tình hình chiến sự Đông Bắc căng thẳng, liền nhao nhao bỏ đá xuống giếng, chiếm châu quận do quân bổ quản lý. Những châu quận kia bị mất, làm cho đường tiếp viện bị ngăn trở, không thể bổ sung binh sĩ. Quân lương cũng không vận chuyển được. Dạ Tiêu Diêu ngồi xuống ghế rồi thở dài. Mạc Vấn nghe vậy khẽ nhíu mày. Năm đó Lưu Thiếu Khanh chỉ đánh thông một con đường lên phía Bắc, cũng không triệt để bình định phương Bắc. Ngoài ra y là người tự đại hiếu chiến, chủ yếu dùng vũ lực chinh phục, ít lung lạc bằng ân tình. Thành ra khi chiến sự trở nên căng thẳng, những chư hầu và tiết độ sứ khác mới thừa cơ gây khó dễ. Các người có thể chuyển lương thảo từ nước đại đến. Mạc Vấn liền nói. Nước xa không cứu được lửa gần. Nước đại cách Định Châu hơn 2000 dặm. Đa số đường đi là qua vùng núi hoang. Dù quân địch không bố trí mai phục, thì muốn lùa một đám súc vật đi qua cũng phải mất tới 2 tháng. Dạ Tiêu Diêu vỗ lên thành ghế tỏ ra bất lực. Vậy bên ta còn bao nhiêu binh mã? Mạc Vấn lại hỏi tiếp. Hắn rời xa chiến trường, đã lâu chưa từng nhận được tin tức. Muốn phán đoán được thế cục, trước hết phải hiểu rõ tình huống mới được. Quân bổ còn 3 vạn, 5 vạn binh mã của nước đại đến giúp còn có 2 vạn. Trước mắt tất cả đều đang ở Định Châu, tổng cộng có 5 vạn người. Dạ Tiêu Diêu đưa tay, xua xua từ chối Hạnh Nhi rót trà. Mạc Vấn nghe vậy lại nhíu mày một lần nữa, yên lặng cầm lấy ấm trà rót cho Dạ Tiêu Diêu. Thời điểm hùng mạnh nhất của quân bổ có hơn 20 vạn binh mã, vậy mà hiện giờ chỉ còn lại có 3 vạn. Bởi vậy có thể thấy được chiến sự ở Đông Bắc thảm thiết đến mức nào. Dạ Tiêu Diêu cầm chén trà lên lại nói. Nước đại còn 3 vạn cấm vệ quân, nhưng không thể động đến số quân này được. Nếu điều bọn họ xuôi nam, thì nước đại không có lực phòng thủ. Đội binh mã lương thực từ Châu Ung đến tiếp viện bị ngăn lại ở Huệ Châu. Lưu Thiếu Khanh phòng thủ ở Định Châu. Trước đây còn có Nam Hải, làm mưa tạo lũ lớn, tạm thời ngăn cản Sivu. Nhưng hôm qua Ngao Nhu bị quân địch làm bị thương. Nước lũ đã rút, 10 vạn kỵ binh nước Yến cùng một lượng lớn ngoại tộc do Sivu thống lĩnh chỉ cách Định Châu hơn 300 dặm. Lần này chỉ sợ không thể thủ được Định Châu nữa rồi. Ngao Nhu bị ai làm bị thương? Mạc Vấn nghe vậy liền hỏi. Là một loài chim thuộc hỏa. Sau khi thần thức Sivu sống lại, đã triệu tập một số yêu tà thượng cổ, nuốt mây nhà khói, cát bay đá chạy, cực kỳ là lợi hại. Nếu không phải quân ta có đồng lôi, thì chỉ sợ toàn quân đã bị tiêu diệt rồi. Dạ Tiêu Diêu nhấp một ngụm trà rồi đáp. Có thể đúc một lượng lớn đồng lôi, vật ấy đúng là có hiệu quả chống địch. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy, lại đặt chén trà xuống rồi mở miệng nói. Không đúc được nữa rồi, Tiết Cảnh Ngưu đã bị Lưu Thiếu Khanh giết rồi. Vì sao lại giết y? Mạc Vấn ngạc nhiên hỏi. Tiết Cảnh Ngưu kia kẻ công kiêu ngạo, tham dâm háo sắc, mới đầu còn biết thủ liễm, sau này càng ngày càng ngang ngược, lại dám thèm thuồng Ngao Nhu, muốn nàng ngủ với y, nếu không liền từ chối không làm việc. Lưu Thiếu Khanh không nhịn được nữa, đã chém chết lão. Dạ Tiêu Diêu nói đến chỗ này, lời nói liền xoay chuyển. Lưu Thiếu Khanh đã nhường nhịn lão đủ thứ, y giết lão là đúng, ta cũng đồng ý. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu, vốn liếng giúp Tiết Cảnh Ngưu kiêu ngạo, chính là vì y nắm giữ phương pháp phối chế thuốc nổ, dùng cho đồng lôi. Tất nhiên y sẽ không tiết lộ thứ này cho người ngoài. Y vừa chết, đồng lôi cũng sẽ không thể chế tạo ra được nữa. Người nói chi tiết về Sivu cho ta nghe. Mạc Vấn lại nói. Chuyện Sivu chiếm giữ thi thể của Bách Lý Cuồng Phong thì chắc người đã biết rồi. Lâm Chí Hưng kia tự cho là thông minh, muốn di hòa tiếp mộc dùng ma nhập đạo. Nhưng thần thức của y làm sao có thể là đối thủ của hung thần Sivu được. Hiện giờ sợ là đã sớm bị nguyên thần Sivu giết rồi. Dạ Tiêu Diêu uống trà sau đó nói tiếp. Người này rất ít khi ra tay, phần lớn thời gian chỉ quan sát và ra lệnh. Lần thứ nhất y ra tay là ở Lô Vĩ Cầu, gọi ra hơn vạn thượng cổ âm binh trợ chiến, làm bị thương vô số quân bồ. Âm binh mà người này gọi ra cũng không phải là âm binh địa phủ, cực kỳ cổ quái, chúng ta tác pháp cũng không giết được. Người này tự nghĩ ra vù thuật, có thể nói là tổ sư của vù thuật, có khả năng pháp thuật của chúng ta không có hiệu quả. Sau này cần chú ý quan sát, nhìn xem y có nhược điểm gì hay không. Mạc Vấn nghiêm mặt nói. Lúc trước Lưu Thiếu Khanh đã từng mạo hiểm lén vào núi Hắc Mộc. Núi Hắc Mộc sao? Mạc Vấn cắt ngang lời của Dạ Tiêu Diêu. Là nơi trú quân của yêu vật do Sivu thống lĩnh ở nước Yến. Ngày đó Lưu Thiếu Khanh mạo hiểm lẻn vào, phát hiện trong doanh trại có một đầm nước hình tròn, chính giữa đầm có một đảo nhỏ. Bình thường Sivu ngồi ở đó tu hành. Trong đầm nước có một con độc long màu đỏ, hình như Sivu cực kỳ quan tâm đến nó, chẳng những tự tay nuôi nấng mà còn cấm bất kỳ ngoại tộc nào tới gần nó. Bởi vậy chúng ta suy đoán con độc long kia cực kỳ quan trọng đối với y, chỉ là y trông giữ nó rất cẩn thận, chúng ta không tìm được cơ hội thích hợp để loại bỏ nó. Dạ Tiêu Diêu lại nói. Con độc long kia bị thiếu chân có phải không? Mạc Vấn lại hỏi. Làm sao mà ngươi biết vậy? Dạ Tiêu Diêu ngạc nhiên hỏi. Con độc long kia vốn bị nhốt trong tế đàn ở Man Hoang. Cánh tay trái của Sivu được linh khí của nó tẩm bổ mới dần dần khôi phục lại được ý thức. Nó có thể cung cấp long khí cho Sivu. Nếu y mất đi nó thì khí thế chắc chắn sẽ giảm xuống. Mạc Vấn liền đáp. Hai người đang nói chuyện, Lão Ngũ liền mang thức ăn lên, vui mừng bắt chuyện với Dạ Tiêu Diêu, sau đó đặt đồ ăn lên bàn. Dạ Tiêu Diêu đi đường xa đến cực kỳ mệt mỏi, đã sớm đói bụng, y cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm. Lão Ngũ, người còn nhớ con độc long ở trong tế đàn Man Hoang không? Mạc Vấn chỉ cái ghế bên cạnh, ý bảo Lão Ngũ ngồi xuống. Nhớ rõ mà lão già, làm sao vậy? Lão Ngũ ngồi xuống hỏi. Quan hệ giữa người và nó là như thế nào? Mạc Vấn lại hỏi tiếp. Rất tốt à, nếu không tôi cũng sẽ không thả nó ra. Lão già, sao ngài lại hỏi đến nó? Lão Ngũ không hiểu hỏi. Hiện giờ nó đang ở núi Hắc Mộc phía đông bắc. Người có thể bảo nó đi đến chỗ khác hay không? Mạc Vấn lại nói. Sao lại bảo nó chạy đi chỗ khác làm gì? Lão Ngũ không hiểu ra sao cả. Nó bị Sivu tìm thấy nuôi ở chỗ đó. Người có thể mang nó đi chỗ khác hay không? Mạc Vấn lại hỏi. Nhất định có thể. Quan hệ giữa bọn tôi vô cùng tốt. Lão Ngũ liền đáp. Dạ Tiêu Diêu nghe hai người nói chuyện, ngạc nhiên nhìn Lão Ngũ. Người rất quen thuộc con độc long kia sao? Quen thuộc, hai chúng tôi ở chung đã nhiều năm. Cuối cùng tôi thấy nó đáng thương, liền dùng nước tiểu làm đứt xích thả nó ra. Lão Ngũ liền cười nói. Chỗ độc long kia ở được phòng thủ nghiêm mật, không dễ dàng tìm ra cơ hội ám sát. Có thể mang nó rời khỏi núi Hắc Mộc, đúng là không còn gì bằng. Dạ Tiêu Diêu giải quyết được một vấn đề, trong lòng cực kỳ vui sướng, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Đêm nay chúng ta cùng đến Huệ Châu, bình mã lương thực từ Châu Ung tiếp viện cho Định Châu bị ngăn lại ở đó. Dạ Tiêu Diêu cũng không tuân theo quy củ, đang ăn không được phép nói chuyện. Lão Ngũ sẽ theo người đi. Mạc Vấn lắc đầu nói. Tuy Dạ Tiêu Diêu đến mời hắn, nhưng hắn cũng không có ý định rời núi. Ngươi đừng mơ ở chỗ này nhàn nhã, ngươi phải theo ta đi Định Châu, khuyên bảo Lưu Thiếu Khanh. Nếu ngươi không đi, Lưu Thiếu Khanh sẽ lui về Châu Ung, để người Yến cùng ngoại tộc tiến vào Trung Nguyên. Dạ Tiêu Diêu liền đề nghị. Vì sao vậy chứ? Mạc Vấn lại cười hỏi. Bình mã Châu Ung tiến đến Định Châu là để chống lại kẻ thù, bảo toàn Trung Nguyên. Trong tình huống nguy cấp như vậy, những chư hầu khác chẳng những không ra sức, lại còn khắp nơi ngăn cản gây phiền hà. Trong lòng Lưu Thiếu Khanh tức giận, cố tình muốn rút về Châu Ung, để cho những chư hầu có ánh mắt thiển cận kia tự mình nhận hậu quả. Dạ Tiêu Diêu đặt đũa xuống uống trà rồi súc miệng. Cái này đúng là có thể hà giận à? Mạc Vấn lại cười nói. Nếu để ngoại tộc nhập quan thì sau này rất khó đánh đuổi được bọn chúng. Dạ Tiêu Diêu không hiểu nhìn về phía Mạc Vấn. Y không nghĩ tới Mạc Vấn lại nói như vậy. Yên tâm đi, Lưu Thiếu Khanh sẽ không lui về Châu Ung. Y chỉ đang bất mãn thôi. Mạc Vấn lắc đầu đáp. Nếu để ngoại tộc tiến vào Trung Nguyên thì sẽ tạo ra hậu quả nghiêm trọng. Những chư hầu và tiết độ sứ kia cũng sẽ gặp nạn. Đã có người bị đau, bọn họ sẽ tạm dừng nội chiến, đồng lòng kháng địch. Nếu mọi người đoàn kết, thì sau khi trả một cái giá lớn, chắc chắn sẽ có thể đánh đuổi được ngoại tộc. Lưu Thiếu Khanh cũng không ngốc. Tất nhiên y có thể hiểu được điều này, nhưng y sẽ không cho phép việc này xảy ra. Cũng không phải y là người rộng rãi, tha thứ cho những kẻ ngu dốt, thừa dịp hắn đánh địch làm loạn, mà là vì y không muốn cho những kẻ đó đoàn kết chống lại kẻ địch sau khi ăn phải quả đắng. Dựa theo tính tình của Lưu Thiếu Khanh, y sẽ dựa vào năng lực của mình để chống lại kẻ thù. Đợi khi dẹp xong họa ngoại xâm, y sẽ quay đầu điên cuồng trả thù những kẻ đã kéo chân sau của y. Dạ Tiêu Diêu thấy Mạc Vấn không có ý rời núi, thì trong lòng cảm thấy thất vọng. Người thực sự chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn hay sao? Các người có thể xử lý, không cần đến ta đâu. Mạc Vấn đứng dậy đi đến giá gỗ ở phía đông, lấy một cái bình sứ trên giá xuống. Trong bình đựng mấy viên đan dược bổ khí, lúc trước hắn luyện được từ linh vật của Nam Hải. Mạc Vấn giữ lại một viên rồi đưa bình sứ cho Dạ Tiêu Diêu. Dạ Tiêu Diêu nhận lấy bình sứ rồi cất vào trong người. Bên ngoài trời long đất lở, ngược lại ngươi còn yên tâm ngồi ở đây. Đối với những người biết ta tồn tại, ta không xuống núi. Bọn họ không cách nào biết được thực lực của ta. Lúc bài binh bố trận sẽ có kiêng kỵ. Nếu ta rời núi, tất cả thực lực sẽ phơi bày trước mặt kẻ địch. Đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Mạc Vấn lắc đầu nói. Ta muội chân hỏa của ngươi tu hành thế nào rồi? Dạ Tiêu Diêu gật đầu sau đó hỏi. Mới dừng lại ở nội hỏa. Mạc Vấn liền đáp. Luyện hóa hết chọc khí trong cơ thể còn cần bao lâu? Dạ Tiêu Diêu lại hỏi. Vẫn cần 3 năm nữa. Tình hình chiến sự khẩn cấp, ta không thể ở đây lâu được. Dạ Tiêu Diêu đứng lên rồi nói với Lão Ngũ. Lão Ngũ, thu dọn một chút, đi giúp con rể ngươi. Lão Ngũ hiếu động, tìm được cơ hội liền cao hứng, theo Dạ Tiêu Diêu suốt đêm đi đến Huệ Châu. Mạc Vấn đưa mắt nhìn hai người rời đi. Thật ra lúc trước hắn cũng không nói thật. Chọc khí trong cơ thể hắn không nhiều. Luyện hóa chọc khí không cần dùng đến 3 năm, chỉ 100 ngày là thành công. Sở dĩ hắn nói thế là để Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu không ỷ lại vào hắn. Không có hắn giúp đỡ, Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu cũng có thể chống lại ngoại tộc xâm lấn. Việc này khiến hắn hiểu được một điều. Trên đời này đúng là có một số người tương đối quan trọng, nhưng không quan trọng đến mức không thể thiếu được, kể cả là hắn. Chương thứ 486. Cảnh giới thiên tiên. Mạc Vấn đưa mắt nhìn Lão Ngũ cùng Dạ Tiêu Diêu rời đi, sau đó quay trở lại tây viện. Thấy Tần Vân và Hạnh Nhi đang thu dọn bát đũa, hắn liền đi đến phòng mình. Không bao lâu sau, Tần Vân bê nước nóng vào. Mạc Vấn từ chối Tần Vân phục vụ như thường lệ, tự mình cởi giày rồi ngồi bên giường rửa chân. Lão gia, thiếp có việc muốn bàn với lão gia. Tần Vân ngồi xuống bên cạnh Mạc Vấn nói. Có phải là chuyện muốn tìm một nhà để gả Hạnh Nhi đi hay không? Mạc Vấn liền hỏi. Lúc trước hắn đã nghe thấy Tần Vân và Hạnh Nhi nói chuyện trong phòng luyện đàn. Đúng vậy, tuổi của Hạnh Nhi cũng không còn nhỏ nữa, nên gả nàng đi rồi. Tần Vân gật đầu đáp. Thế nàng có tính toán gì không? Mạc Vấn lại hỏi. Hạnh Nhi và thiếp lớn lên cùng nhau, thiếp không muốn gả nàng đi quá xa, muốn tìm cho nàng một gia đình ở huyện này, sau này qua lại cũng dễ dàng hơn, ý lão gia như thế nào? Tần Vân nhẹ nhàng thường nghị. Vậy được, ngày mai ta rời núi một chuyến, tìm một bà mối làm việc này. Mạc Vấn nói xong, hắn nhận lấy khăn lau chân Tần Vân đưa tới. Tần Vân là người tỉ mỉ, biết đón ý, chăm sóc hắn rất tận tâm. Theo thời gian trôi qua, giữa hai người đã rất ăn ý. Loại ăn ý này làm cho hắn cảm thấy rất ấm áp. Hai người nằm trên giường nói chuyện. Đến lúc canh ba, Tần Vân thấy Mạc Vấn không nói thêm gì nữa, liền nhắm mắt bắt đầu ngủ. Mạc Vấn đưa tay tắt đèn, ở trong bóng tối nhìn những đồ vật trong phòng. Cái bàn gỗ dùng mấy năm đã bắt đầu biến đỏ. Phía trên đặt khay trà bằng gỗ, trong khay trà là bộ ấm chén bằng đồng. Qua mấy năm sử dụng, bên ngoài đã trở nên bóng loáng, không còn nhìn thấy hoa văn. Một cái quai chén bị dạn li ti, trên bàn trang điểm ở đầu giường đặt mấy cái bình sứ thấp dẹt. Bên trong đựng các loại bột nước dùng cho phụ nữ trang điểm. Bàn trang điểm có hai cái ngăn kéo ở hai bên, một ngăn trong đó đang kéo ra một nửa. Đồ trang sức Tần Vân tháo ra buổi tối đều để trong đó. Trên mặt bàn để nến cùng một cái lư hương. Hơi trách ở đầu giường có để một quyển kinh văn Tần Vân hay đọc và một chuỗi ngọc thạch. Ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà, có thể chứng kiến xà nhà và mái ngói. Bên cạnh giường là bộ quần áo chỉnh tề mà Tần Vân mới cởi ra. Đạo bào của hắn đặt trên một cái ghế gỗ cạnh đó. Chăn đệm trên giường đã phai màu. Đây là một trong những đồ cưới của Tần Vân. Phía trên thêu hình hạc trắng và hoa cỏ. Vì Tần Vân là thiếp, nên khi thêu chăn không dùng toàn bộ chỉ đỏ, mà dùng một nửa là chỉ vàng. Mạc Vấn chậm rãi quan sát đồ đạc trong phòng, cuối cùng nhìn vào khuôn mặt của Tần Vân. Thời này những cô gái am hiểu cầm kỳ thi họa trong gia đình giàu có cũng không hiếm thấy. Tuy Tần Vân có vẻ thành tú, nhưng cũng không xinh đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng chính cô gái như vậy lại làm bạn với hắn mấy năm nay. Oanh oanh liệt liệt, tuy khắc cốt ghi tâm, nhưng làm bạn lâu dài cũng đồng dạng đáng ngưỡng mộ. Lão gia, chàng đang suy nghĩ gì vậy? Tần Vân mở mắt, nhờ một chút ánh sáng ngoài cửa sổ, phát hiện Mạc Vấn đang nhìn nàng. Sao nàng lại tỉnh lại? Mạc Vấn liền khẽ hỏi. Nếu lão gia ngủ, thì hô hấp sẽ chậm hơn bây giờ một chút. Tần Vân liền nói. Mạc Vấn nghe vậy khẽ mỉm cười. Chân chính quan tâm thể hiện ở những điều rất nhỏ. Nếu thực sự quan tâm đến một người, thì nhất định sẽ không bao giờ sơ ý. Lão gia có tâm sự sao? Tần Vân nghiêng người đối diện với Mạc Vấn hỏi. Nhì nữ tình trường, anh hùng khí đoạn đúng là có đạo lý. Có nàng ở bên ta, không còn có ý tranh hùng nữa. Mạc Vấn liền cười nói. Đây là công lao của thiếp hay là tội của thiếp vậy? Tần Vân liền cười hỏi. Mạc Vấn cũng cười không nói. Việc gì cũng có hai mặt âm dương. Tâm cảnh bình hòa có thể trợ giúp cho việc tu hành. Nhưng không muốn rời núi cũng gián tiếp đưa đến việc một lượng lớn dân chúng và binh sĩ bị thương vong. Lúc trước Thiên Cơ chân nhân tới thăm là vì muốn mời lão gia rời núi phải không? Tần Vân lại hỏi. Mạc Vấn chậm rãi gật đầu, kể lại việc lúc trước. Hắn không cần Tần Vân giúp hắn suy nghĩ, nhưng việc trao đổi giữa người với người là không thể thiếu. Nếu lão gia rời núi thì có thể đánh bại Sivu kia hay không? Tần Vân tỏ ra lo lắng. Con cháu của Viêm Hoàng cũng biết Viêm Đế Hoàng Đế, tất nhiên cũng biết Sivu là tồn tại lợi hại như thế nào. Trước mắt ta cũng không nắm chắc tất thắng, nhưng không quá trăm ngày sau sẽ nắm chắc bất bại. Mạc Vấn liền đáp. Trăm ngày sau ư? Tần Vân không hiểu hỏi. Nàng ngủ đi nào, việc sau này để sau này nói. Mạc Vấn nhắm mắt lại. Rõ ràng Tần Vân muốn hỏi trăm ngày sau hắn sẽ có thay đổi gì, nhưng hắn không muốn trả lời vấn đề này. Vì nếu Tần Vân biết hắn tới được cảnh giới thiên tiên thì trong lòng sẽ sinh ra áp lực lớn hơn. Ngày hôm sau, Mạc Vấn rời núi, đến phía đông thị trấn tìm được huyện lệnh, ủy thác y tìm kiếm một bà mối cho Hạnh Nhi. Sau khi về núi, hắn đến phòng luyện đàn tu hành như thường lệ. Có chuyện thì dài, không chuyện thì ngắn. Thoáng cái lại qua 2 tháng. Trong thời gian này, Lão Ngũ chưa từng quay về. Dạ Tiêu Diêu sai Kim Điêu đến 1 lần, truyền tin về tình hình chiến đấu. Trước mắt quân Bồ đã lùi lại giữ Hắc quận. Lão Ngũ đã dẫn Độc Long đi, sau đó ở lại trong đội áp giải lương thảo, đưa đến Ung Châu và quận Hắc. Tuy chưa đến 100 ngày, nhưng chọc khí trong cơ thể Mạc Vấn đã bị đốt hầu như không còn. Hắn có ý để lại một tia chọc khí. Nếu đốt nó đi, hắn sẽ lập tức tiến vào cảnh giới thiền tiền. Trước khi làm thế, hắn phải quen thuộc với những thay đổi khi không có nó. Thiền tiền có thể tùy ý ẩn nấp thân hình. Nói cách khác, hắn có thể làm được như Lưu Thiếu Khanh, nhưng hắn tàng hình khác với y. Lưu Thiếu Khanh tàng hình chỉ là biến mất hình thể, khiến người ngoài không thể thấy y. Mà thiên tiên tàng hình là đem khí tức bản thân hòa làm một thể với khí tức xung quanh. Người phàm không nhìn tới cũng không cảm giác đến. Từ đó liền dính đến việc thu phóng linh khí. Việc thu phóng linh khí là dựa vào nguyên thần mạnh mẽ. Nếu nguyên thần không đủ mạnh thì khó có thể tùy tâm thủ phát. Có khả năng xuất hiện cảnh tàng hình vẫn nhìn thấy chân, xuất hiện chỉ có một đầu. Ngoài ra, thiên tiên còn có thể tùy ý biến hóa hình thể, cũng cùng loại với pháp thuật mà Liễu Sành dùng. Biến hóa hình thể cũng cực kỳ phức tạp. Nguyên lý là đem linh khí tạo thành bản thể tổ hợp lại. Điều kiện đầu tiên là phải tâm trí kiên định, không thể có suy nghĩ hỗn tạp. Nếu suy nghĩ linh tinh thì khí tức sẽ loạn, khí tức mà loạn thì sẽ biến ra hình dạng quái dị. Thiên tiên còn không thể biến hóa ra động vật cây cỏ, chỉ có thể biến hóa ra con người. Vì trong cơ thể thiên tiên không có chọc khí, nên có thể cưỡi mây đạp gió. Việc này cũng cần nguyên thần điều khiển. Nếu điều khiển đúng thì có thể tùy ý tiêu dao. Nếu sai lầm thì sẽ phập phù không ổn định. Chưa được sắc phong thì sẽ không sử dụng được tiền pháp. Trước mắt chỉ có 3 loại năng lực này. Trước khi tiến vào cảnh giới thiên tiên, hắn phải chuẩn bị tinh thần đầy đủ, suy nghĩ tỉ mỉ mọi việc. Trong cơ thể không có chọc khí, toàn bộ đều nhờ vào nguyên thần cùng ý chí khống chế bản thân. Suy nghĩ sẽ biến thành sự thật, nên không thể nghĩ ngợi lung tung. Những ngày này, hắn cùng Tần Vân sinh hoạt vợ chồng nhiều lần. Mục đích là để trước khi tiến vào thiên tiền, cố gắng có được con nối dõi. Nếu như thành thiên tiền, bản chất khác với người phàm, thì việc có con lại càng thêm khó khăn. Tới gần 100 ngày, Mạc Vấn dùng tam muội trần hỏa trong cơ thể, đốt đi tia chọc khí cuối cùng. Quả nhiên, một khi chọc khí trong cơ thể bị đốt hết, hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Ý nghĩ vừa hiện lên, bản thể liền hóa thành vô hình, quần áo rời xuống. Vừa suy nghĩ, hắn lại lần nữa hiện ra. Thấy mình trần truồng, hắn dùng ý nghĩ lập tức tạo ra đạo bào. Sợi vải trên đạo bào rõ ràng, giống vật thật như đúc. Nhìn trong gương đồng tùy tâm biến hóa, trong gương lần lượt hiện ra thương nhân trung niên, tiểu phu trai tráng, ông lão đánh cá, đứa bé chăn trâu. Đúng ra mà nói, những thứ này cũng không phải ảo ảnh, mà là tồn tại chân thật. Tiên nhân biến hóa có bản chất khác với thủ thuật che mắt, cũng không khác ngoại tộc biến hóa. Thủ thuật che mắt là làm cho người khác xuất hiện ảo giác. Ngoại tộc biến hóa chỉ là ngoại hình, không thoát khỏi bản thể cầm thú. Mà tiên nhân biến hóa là đem bản thân tổ hợp lại. Nếu muốn, có thể dùng ngoại hình mới tồn tại trên thế gian, không có thời gian hạn chế. Thấy buổi trưa đã đến, Mạc Vấn theo thường lệ đi ra ngoài, đến nhà chính dùng cơm trưa. Trên chiếc bàn ở nhà chính có đặt một ít đồ thêu. Những thứ này là đồ chuẩn bị cho Hạnh Nhi xuất giá. Mạc Vấn tận tay lật xem. Không bao lâu sau cơm trưa được mang đến, Mạc Vấn cùng Tần Vân ăn cơm. Ăn cơm xong uống trà nói chuyện. Lời nói và việc làm ngày thường không khác nhau nhiều. Tiên nhân cũng có thể ăn cơm. Ăn hay không ăn chỉ nhìn tâm tình của mình. Vì hình thể là do linh khí ngưng tụ thành, nên không cần ăn quá nhiều thức ăn mặn có chọc khí, mà đa số là dùng hoa quả ngũ cốc. Sau khi ăn xong, Tần Vân giữ lại Mạc Vấn, bàn về việc xuất giá của Hạnh Nhi. Hạnh Nhi gả cho một người đọc sách, người nọ đến gặp qua 2 người. Mạc Vấn cũng hài lòng với người trẻ tuổi kia. Người đọc sách đều cổ hủ, đây cũng không thể coi là tật xấu được. Đến buổi chiều giờ mùi, Mạc Vấn rời khỏi đạo quan đi dạo trong núi. Sau khi tiến vào thiền tiền, năng lực cảm giác của hắn tăng lên rất nhiều. Có thể cảm giác được 300 dặm xung quanh. Thần pháp đã không còn cách nào dùng tốc độ thế gian để tính toán. Trong khoảnh khắc, có thể tùy ý ẩn hiện trong vòng 100 trượng. Tới chỗ không người, Mạc Vấn cưỡi mây bay lên đi về phía tây. Tốc độ bay quyết định bởi việc thúc đẩy linh khí. Nếu muốn nhanh có thể nhanh như điện chớp. Nếu muốn chậm có thể nhàn nhã ngào dù, dừng lại trên không vô thời hạn. Dù là tàng hình biến hóa hay cưỡi mây đạp gió đều tiêu hao linh khí, hơn nữa còn tốn rất nhiều. Tuy trong cơ thể Mạc Vấn có một lượng linh khí rất lớn, nhưng đó là đối với đạo nhân tử khí. Dùng số lượng linh khí lúc trước để dùng cho thiền tiền cũng giống như lấy lương thực trong nhà dân cung cấp cho đạo quân vậy. Nếu không tiết kiệm thì chẳng mấy chốc sẽ dùng hết. Vì vậy sau khi tập luyện sơ qua, Mạc Vấn liền trở về đạo quan, bàn bạc về của hồi môn cho Hạnh Nhi với Tần Vân. Tiến vào cảnh giới thiên tiên đối với đạo nhân tầm thường đúng là một niềm vui lớn, nhưng đối với hắn chỉ là bước thứ 3 trong 5 bước mà thôi. Sau đó còn phải đi thêm 2 bước nữa, vẫn còn gánh nặng đường xa. Đêm xuống, Mạc Vấn trở lại phòng luyện đan. Vừa mới đóng cửa phòng, Hắc Bạch Vô Thường liền hiện ra, cúi người chắp tay với Mạc Vấn. Chúc mừng chân nhân chứng được đại đạo thiên tiên, từ nay trở thành tiên nhân, hưởng thọ phúc suốt đời. Phục sinh vô lượng thiên tôn, đã lâu không có tin tức của hai vị, nhiều lúc mong nhớ muốn đốt phủ mời đến, nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến công việc của hai vị. Mạc Vấn chắp tay hoàn lễ, sau đó chỉ vào ghế mời hai người ngồi xuống. Lúc trước hai người chúng ta có đến mấy lần, nhưng thấy chân nhân đang tu hành vào thời điểm quan trọng, nên chưa từng hiện thân quấy rầy. Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu chắp tay nói, thứ duy nhất không thay đổi trong tam giới là tôn ti. Tuy ba người là quen biết cũ, nhưng hiện giờ Mạc Vấn đã trở thành thiên tiên, gặp lại khó tránh được việc xấu hổ. Mời hai vị ngồi xuống, chúng ta ôn chuyện một lúc, sau đó sẽ đi xử lý việc chính. Mạc Vấn liền cười nói, hắn chưa từng quên việc Hắc Bạch Vô Thường nhờ hắn làm lúc trước. Trần Nhân đã hiểu lầm rồi, lần này chúng ta đến không phải là vì việc đó. Trong lúc nói chuyện, Bạch Vô Thường lấy sổ sinh tử trong người ra, nhanh chóng lật đến một trang rồi đưa cho Mạc Vấn. Mời Trần Nhân xem, lúc trước tuổi thọ của quý bộc không phải là như thế này. Mạc Vấn nhìn sổ sinh tử, chỉ thấy phía trên viết tên họ của lão ngũ. Ở chỗ tuổi thọ thình lình xuất hiện một hàng chữ 34 tháng chạp người thân mưu hại. Mạc Vấn xem xong cau chặt mày. Chữ viết này là nét chữ của A Cửu. Năm này lão ngũ 34, mà hiện giờ lại đúng là tháng chạp. Chương thứ 487. Trời sinh bạc bẽo. Trước đây Tạ Mỗ từng xem qua sổ sinh tử, dòng tuổi thọ của quý phó không hề ghi gì. Chữ viết này mới xuất hiện cách đây không lâu. Tạ Mỗ làm việc nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng gặp phải trường hợp nào như thế này. Chân nhân phải xử lý việc này như thế nào? Hắc Vô Thường cắt ngang lời nói của Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường tương đối thật thà, không đủ linh hoạt. Sổ sinh tử chính là đồ vật của âm ti. Có thể lặng lẽ thay đổi nó, tất nhiên là việc làm của phía trên. Mà vợ của Mạc Vấn, chủ mẫu của lão ngũ chính là Tiệp Dư âm ti. Chỉ cần hơi chút suy nghĩ, cũng biết là do A Cửu làm ra. Mời hai vị ngồi xuống, để ta gọi người mang rượu lên bày tiệc. Mạc Vấn nói với Hắc Bạch Vô Thường, việc này rất khó giải quyết, cần phải suy nghĩ cẩn thận. Trần Nhân không cần làm vậy, hiện giờ không phải là lúc uống rượu. Hắc Vô Thường kéo Bạch Vô Thường ngồi xuống. Mạc Vấn khẽ gật đầu, mở cửa gọi Hạnh Nhi. Hạnh Nhi đã quen có khách quái dị đến đạo quan, nên tuy không nhìn thấy ai, nhưng cũng biết Mạc Vấn có khách trong phòng. Nàng vội vàng châm củi nhóm lửa, đun nước pha trà. Mạc Vấn ngồi trên ghế nhíu mày suy nghĩ, dù là thiên đình hay nhân gian hay âm ti, thì mọi việc đều không thoát khỏi thực lực và nhân tình. Hiện giờ hắn đã tiến vào cảnh giới thiên tiên, lại có A Cửu giữ chức ở âm ti. Dù trên sổ sinh tử ghi đại nạn của lão ngũ, thì muốn giữ tính mạng cho y cũng không khó. Lúc này hắn đang suy nghĩ đến câu, người thân mưu hại. Bốn chữ này khiến hắn thấy lạnh cả người. Cha mẹ lão ngũ đều đã mất, người thân của hắn chỉ có vợ và mộ thị, thiếp thân triệu thị, còn có con gái của y là Ngô Cát Nhi. Chỉ có ba người này mới xem là người thân của y. Có thể loại trừ mộ thị và triệu thị, vì hai người này đang ở thượng thành quan, không tiếp xúc đến lão ngũ. Nói cách khác, chỉ còn lại con gái của y là Ngô Cát Nhi. Hai người chúng tôi còn có việc trong người, nên sẽ không quấy rầy nữa. nếu chân nhân có việc cần thì có thể gọi bất cứ lúc nào. Hắc Vô Thường thấy vẻ mặt Mạc Vấn lạnh lẽo, thỉnh thoảng cánh mũi lại run lên, thì biết rõ trong lòng hắn đang tức giận. Lúc này tốt nhất là không nên ở lại đây lâu. Trong nhà xảy ra biến cố, tâm thần không yên nên có điều thất lễ. Hai vị để lại tên của 18 người kia, bần đạo rảnh rỗi sẽ xử lý bọn họ. Mạc Vấn liền nói, lúc này đúng là hắn không có tâm tình đãi khách. Trần Nhân cứ xử lý việc nhà trước, lúc nào tiện lại gọi hai huynh đệ chúng ta đến là được. Xin cáo từ. Hắc Bạch Vô Thường chắp tay chào. Xin cảm ơn hai vị đã báo tin. Mạc Vấn liền đứng dậy đưa tiễn. Sau khi Hắc Bạch Vô Thường biến mất, Mạc Vấn ngồi trở lại ghế nhắm mắt thở dài. Hai chữ mưu hại như sắt nung đỏ dán vào ruột hắn. Mưu hại đại biểu cho việc lập kế hoạch trước. Thân là con gái, vậy mà lại lập mưu hại chết cha ruột của mình. Việc này tùy tiện và tuyệt tình đến mức nào đây? Chuyện như vậy lại xảy ra ngay cạnh bản thân mình. Điều này khiến Mạc Vấn giận không kìm được. Có khả năng Lão Ngũ không phải là người chồng tốt, nhưng y tuyệt đối là một người cha tốt. Vì tôn trọng lựa chọn của Ngô Cát Nhi mà không tiếc trở mặt cùng hắn, cũng muốn gả nàng cho Bổ Kiên. Năm đó khi mang Ngô Cát Nhi ra khỏi Kiến Khang, bị tên bắn trúng, trước khi y chết còn bảo vệ nàng dưới thân thể mình. Vậy mà bây giờ Ngô Cát Nhi lại muốn hại chết y. Vô tình vô nghĩa, cực kỳ giống mẹ nàng. Mạc Vấn đập nát cái bàn gỗ, đứng dậy đi loanh quanh trong phòng. Không bao lâu sau, Tần Vân mang trà từ ngoài cửa vào. Nàng cẩn thận gõ cửa. Lão gia à! Mạc Vấn nghe được tiếng của nàng thì nhanh chóng bình tĩnh lại. Không thể để bất kỳ kẻ nào biết được việc này, kể cả là Tần Vân, ngay cả Lão Ngũ cũng vậy. Nàng vào đi! Mạc Vấn liền lên tiếng. Tần Vân đẩy cửa vào, nhìn thấy tình cảnh trong phòng mà âm thầm kinh hãi. Không phải là lần đầu Mạc Vấn trút giận lên cái bàn, nhưng lần này rõ ràng là lần tức giận nhất, vì cái bàn gỗ trong phòng đã biến thành một đống gỗ vụn. Lão gia, khách đã đi rồi sao? Tần Vân bê khay trà không có chỗ để đặt xuống. Đi rồi, ta xuống núi một chuyến, trước năm mới sẽ trở về. Mạc Vấn cầm lấy thất tình kiếm đang treo ở trên tường, rồi quay người đi ra ngoài. Sau khi đi được 2-3 bước, lại quay về để thất tình kiếm lại, tay không rồi đi ra ngoài. Tới ngoài cửa, chỉ thấy Hạnh Nhi sợ hãi đứng ở bên cạnh. Mạc Vấn liền quay đầu nói với Tần Vân. Do nàng tiễn Hạnh Nhi về nhà chồng, đừng có để lỡ việc. Hạnh Nhi nghe vậy quỳ xuống cảm ơn. Tần Vân liền đáp ứng, đưa mắt nhìn theo Mạc Vấn nổi giận đùng đùng bay về phía đông. Lúc này còn chưa đến canh hai. Sau khi rời khỏi Thượng Thanh Quan, Mạc Vấn cưỡi mây đi về phía đông bắc. Đây là lần đầu tiên hắn cưỡi mây đi xa. Trong lòng hắn không hề cảm thấy thoải mái, mà chỉ có sự phẫn nộ vô tận. Ung Châu ở phía đông bắc của Thượng Thanh Quan, vì trong lòng nôn nóng nên chưa đến canh ba, Mạc Vấn đã tới phía trên Ung Châu. Nơi này là đại bản doanh của Bổ Kiên. Lúc này Châu Thành ở đây đã được xây dựng thêm. Khu vực phía chính bắc thành có một cung điện to lớn, mơ hồ đã có hình dáng của hoàng cung. Tới nơi này, Mạc Vấn hạ xuống tiến vào cung điện. Trong cung bảo vệ nghiêm ngặt, kết cấu giống như hoàng cung. Mạc Vấn hạ xuống trước cửa điện chính, ẩn thân tàng hình xuyên tường đi vào bên trong. Chỉ thấy phía bắc điện chính có một ngai vàng khắc hình rồng. Lúc này trên ngai vàng không có người ngồi, chỉ có mấy cung nữ đang quét dọn trong điện. Mạc Vấn thấy Bổ Kiên cùng Ngô Cát Nhi không ở chỗ này, liền quay người đi ra ngoài. Đi được vài bước, hắn mới nhớ mình có thể đi xuyên qua vách tường, nên lại quay lại đi về phía bắc, trực tiếp xuyên qua điện chính đi ra phía sau. Lúc này đã vào canh ba, trong cung cấm vệ quân lập đội tuần tra. Mạc Vấn cảm giác được khí tức của Bổ Kiên, liền nhanh chóng đi về phía hậu cung. Hiện giờ Bổ Kiên còn chưa lên ngôi, lòng khí còn không rõ ràng. Dựa vào khí tức của y, Mạc Vấn đi đến một tòa nhà nhỏ, có 8 gian phòng. Lúc này bên ngoài phòng chính đang có một đám hoạn quan và cung nữ. Cửa phòng chính đóng cửa, trong phòng có ánh đèn và tiếng nói. Lắng nghe thì đúng là Bổ Kiên và Ngô Cát Nhi đang nói chuyện. Vì có tâm phi lễ chớ nhìn, nên Mạc Vấn cũng không vào trong nhà, mà tàng hình đứng bên ngoài nhíu mày, lắng nghe hai người nói chuyện. Tuy hai người chỉ đang thấp giọng thì thầm, nhưng hắn lại có thể nghe rõ ràng tất cả. Lúc này Ngô Cát Nhi đang trấn an Bổ Kiên. Mới đầu hắn còn chưa hiểu biết, nhưng nghe được một thời gian cũng dần dần hiểu ra. Bồ Kiên đang lo lắng về tình cảnh quân Bồ. Chiến sự phía Đông Bắc chẳng những làm một lượng lớn quân Bồ chết đi, mà còn làm cho tình hình lương thảo trở nên căng thẳng. Vì chủ lực tác chiến ở Đông Bắc, một số chư hầu chưa quy thuận xung quanh bắt đầu thừa dịp này chiếm châu quận của quân Bồ. Loạn trong giặc ngoài đỡ trái hở phải, người dân nghèo đói, thiếu ăn thiếu mặc. Trong lúc lời nói của Bồ Kiên có ý phê bình Lưu Thiếu Khanh, oán trách y chống lại quân Yến và Siviu ở phía Đông Bắc là lấy việc công làm việc tư, trên danh nghĩa là vì thiên hạ, thật ra là vì việc phi thăng của bản thân. Ngoài ra còn oán trách cha mình là Bồ Hồng, dẫn y không chịu viết thư cho hắn, xin hắn rời núi giúp đỡ. Con gái hướng ngoại đúng là không sai. Ngô Cát Nhi tìm mọi cách an ủi Bồ Kiên. Đối với những lời oán trách của Bồ Kiên, chẳng những không khuyên nhủ còn phụ họa theo. Về sau nàng nói ra một câu cực kỳ quan trọng. Hoàng thượng đừng lo lắng, nếu thiếp đoán không sai thì chẳng mấy chốc Mạc lão gia sẽ ra tay. Ai ra? Bồ Kiên nghe vậy thở thật dài. Hoàng thượng không cần tự trách, cha thiếp có thể bay lượn, dù bị phục kích cũng có thể bình yên chạy thoát. Ngô Cát Nhi lại nói. Ta vẫn cảm thấy việc này không ổn, lẽ ra phải báo việc Tân Châu làm phản cho nhạc phụ biết. Lần này nhạc phụ đi không khác gì chui đầu vào lưới. Nếu có chuyện bất chắc gì thì cha nuôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bổ Kiên tỏ ra vô cùng lo lắng. Mạc Vấn ở ngoài cửa nghe rõ ràng, trong lòng đã hiểu được đại khái. Gần đây Lão Ngũ vẫn luôn giúp Bổ Kiên chuyển lương thảo về Đông Bắc. Tân Châu là nơi nhất định phải đi qua. Hiện giờ Tân Châu đã làm phản, Lão Ngũ áp giải lương thảo còn không biết rõ tình hình. Đợi đội vận lương đến Tân Châu sẽ bị ngăn lại. Ngô Cát Nhi cùng Bồ Kiên cố ý giấu giếm y việc này. Làm như vậy là để Lão Ngũ lọt vào phục kích. Nếu Lão Ngũ gặp chuyện, hắn sẽ rời núi nhúng tay vào việc này. Đây cũng là mục đích cuối cùng của Bồ Kiên và Ngô Cát Nhi. Việc này cũng không trách được chúng ta. Hắn là đạo sĩ, lẽ ra phải cứu giúp dân chúng. Nhưng hắn cùng Tần Thị lại ẩn cư nhàn rỗi ở đạo quan, để lại củ khoai nóng bỏng tay này cho chúng ta. Trước mắt chúng ta gặp phải nguy cơ sớm tối, hắn vẫn khoanh tay đứng nhìn. Tâm hắn ở đâu? Hắn đã đưa hết kho báu ở núi Bất Hàm cho nước Đại, chưa từng cho chúng ta nửa phần. Người trên đời ai mà không biết hắn muốn giúp cho nước Đại. Chúng ta là cái gì? Chỉ là chạm dừng chân mà thôi. Ngô Cát Nhi hạ giọng nói. Lời này sai rồi. Cha nuôi đối xử với ta không tệ. Năm đó nếu không có ngài ấy thì ta đã sớm chết trong tay Nam Hải rồi. Bồ Kiên liền đáp. Cái đó là do nể mặt mũi của cha chàng thôi. Người này thân sơ rõ ràng. Trong mắt hắn, hoàng thượng không hề có sức nặng. Năm đó nếu không phải thiếp kiên định, thì chỉ sợ đã sớm bị hắn gả cho đứa nhà quê kia rồi. Ngô Cát Nhi lại nói. Mà thôi, việc này không thể để lộ ra được. Đó là tất nhiên mà. Không còn sớm nữa, hoàng thượng nghỉ ngơi đi. Bồ Kiên lại thở dài. Tiếng của Ngô Cát Nhi lại vang lên. Không ngủ được à, hì hì. Mạc Vấn không tiếp tục nghe nữa, cả người lạnh lẽo bay lên không đi về phía Bắc. Ảnh hưởng của huyết mạch là vô cùng lớn. Việc giáo dục Ngô Cát Nhi không có vấn đề gì. Vấn đề xuất hiện trong huyết mạch của nàng. Nàng vô cùng giống người mẹ Vương Nguyên Tiệu của nàng. Bạc tình bạc nghĩa, không di chuyển tính trung nghĩa phúc hậu của Lão Ngũ chút nào. Tới cảnh giới thiền tiền, đã có thể bỏ qua nóng lạnh, nhưng khi bay về phía Bắc, Mạc Vấn vẫn cảm thấy cả người lạnh lẽo. Việc này Bồ Kiên cũng không có sai lầm lớn, có lời oán trách cũng có thể hiểu được. Nhưng Ngô Cát Nhi lại tỏ ra vô cùng máu lạnh, không tiếc để cho cha nàng lấy thân mạo hiểm, dùng việc này để khiến hắn ra tay. Nếu là con gái người ngoài, thì nhất định hắn sẽ nghiêm trị. Nhưng nàng là con gái Lão Ngũ, không thể làm gì nàng. Việc này lại không thể cho Lão Ngũ biết, nếu không Lão Ngũ sẽ không thể chịu nổi. Vì lo lắng cho an nguy của Lão Ngũ, nên Mạc Vấn bay rất nhanh, trên đường tìm kiếm đội ngũ vận lương, đồng thời nâng cảm giác đến cực hạn. Tìm kiếm khí tức trong 300 dặm xung quanh, hắn tìm đến canh năm mới phát hiện đội vận lương của quân Bồ. Lúc này đội vận lương đã đến bên ngoài thành. Lão Ngũ không biết có biến nên đang thúc giục quân lính vào thành. Nhìn thấy Lão Ngũ không có việc gì, Mạc Vấn mới yên lòng. Hắn tàng hình đi bên cạnh Lão Ngũ, rồi cùng y vào thành. Chương 487 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.